Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Thưa quý vị, trong giỏ hàng shopping ngày hôm nay, Trinh sẽ để một số sản phẩm là kem chống nắng, kem nền và sữa rửa mặt. Quý vị có thể click vào giỏ hàng bên dưới để mua sắm những sản phẩm mà quý vị có nhu cầu quý vị nhé. Và sau 3 ngày vừa rồi, chúng ta đã theo dõi hết 3 tập của bộ truyện Con Mận Ngốc. Và bộ truyện cũng dần đi đến những hồi gây cấn nhất. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Ngay bây giờ, tôi xin mời quý vị cùng đến với tập 4 Con Mận Ngốc của tác giả Vân Thi, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Mấy ngày sau, cậu lại thông báo với cả ông Lý phải lên tỉnh để bàn bạc công việc với mối mới. Và dĩ nhiên, không ai nghi ngờ gì. Chỉ có Bình là sốt ruột cho người theo dõi cậu. Cậu cùng Đen đi được nửa đường thì rẽ hướng đi về hướng khác. Con đường này không đi lên tỉnh mà đi về vùng quê, nơi Mận đang sống. Người của Bình cẩn thận bám theo sau cậu, giữ một khoảng cách nhất định tránh bị phát hiện. Đi được một đoạn, cậu thấy khát nước nên có ghé vào một quán nước. Tên kia làm điệu bộ như một người bình thường, kéo ghế ở bàn đằng kia, ngồi xoay lưng lại với cậu. Ngồi được một lúc, thằng Đen đứng dậy tính tiền rồi tiếp tục lên đường cùng với cậu. Trước mặt là một con đường nhỏ, cậu bước đi nhanh hơn, đi thẳng vào con đường kia. Người của mình thấy cậu rẽ cũng nhanh chạy đi vào theo cậu. Nhưng tên đó vừa ló đầu vào con đường đã bị Đen tóm lấy cổ áo mà lôi vào trong, áp sát vào tường, khống chế tay. Cậu Hai Thịnh nhìn tên đó gắt giọng. Ai sai mày đi theo cậu? Thoạt đầu tên đó cương quyết im lặng. Đến lúc thằng Đen đem dao ra, kề sát vào chỗ ấy của hắn, thì hắn mới sợ muốn tè ra cả quần mặt hai. Dạ là mở bình thưa cậu. Sắc mặt cậu cay cuốn. Biết thế nào cũng là cô ta giở trò. Mày biết phải làm gì rồi đúng không? Dạ em biết. Em biết mà cậu, xin cậu tha cho em. Khốn thì sống, dại thì chết, nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi cậu. Cút. Tên đó co chân chạy mà không một lần ngoảnh đầu lại. Bình lấy túi, đội mũ kính đi ra ngoài để ngóng tin tức. Mày đi theo cậu sao rồi? Có đúng là cậu đi tỉnh không? Dạ đúng mợ. Mày chắc chưa? Em chắc mà mợ. Em còn thấy cậu ngồi bàn công việc với khách nữa. Bình cao mày lẩm bẩm một mình. Sao kỳ vậy kìa? Không lẽ mình đa nghi quá? Dạ mợ còn căn dặn gì em nữa không? Mày cứ tiếp tục đi theo cậu cho tao. Làm tốt, tao sẽ thưởng lớn. Dạ, em không dám làm cậu thả, nên mợ yên tâm. Đi. Những lần sau cũng như vậy. Mỗi lần cậu lên tỉnh là Bình lại cho người đi theo. Nhưng lần nào cũng như lần nào, cô ta đều nhận về cùng một kết quả. Cậu thật sự đi tỉnh để giải quyết công việc. Bao nhiêu lần theo dõi cậu, Bình mới yên tâm là cậu không có em nào ở trên đó. Nhưng cô ta đâu biết được, cậu đã phủ đầu tất cả. Để bảo vệ cho hai mẹ con Mận, cậu phải chịu cực như thế này. Có đáng gì? Thời gian thấm thoát trôi qua, Mận cũng đã gần đến ngày sinh. Dưới sự bảo vệ, che chở, rào trước đón sau của cậu, nên mẹ con Mận đến thời điểm này vẫn an toàn. Không một ai biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô. Kể cả Bình, bao ngày theo dõi cậu không thấy gì lạ, cũng không có sự nghi ngờ gì nữa. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Chỉ chờ ngày Mận sinh con, đứa bé đủ cứng cáp, cậu sẽ đường đường chính chính đón hai mẹ con cô về sống cùng với cậu. Ông Lý và bà Điệp đang khao khát có một đứa cháu, nên nhất định sẽ không làm khó dễ. Người đáng lo ngại vẫn là Bình, bởi lòng dạ đàn bà thật khó lường. Suốt thời gian Mận mang thai, dì Huệ nơm nớp lo sợ sẽ bị bại lộ. Sẽ có người muốn hại mẹ con cô. Nhưng giờ Mẫn đã gần sinh, sự lo lắng trong lòng dì cũng dời bớt đi nhiều. Mấy ngày dì có nghe Bờm nói Mẫn hay đau bụng, dì Huệ sợ cô sinh sớm nên có xin bà về quê xem tình hình cô như thế nào. Đúng như dự tính và kinh nghiệm của dì, trưa hôm đó Mận đau bụng dữ dội. Cô đau đến mức cắn chặt môi, cào một đường ở thanh giường mà la hét: đau quá, con đau quá dì ơi, con muốn rặn. Kinh nghiệm đã có, dì Huệ bình tĩnh nói Bờm mau đi gọi bà đẻ. Dì vỗ vào lưng của Mận trấn an: Mận, hít thở đều nào con. Hít thở đều. Đúng rồi, một lát sẽ hết đau ngay thôi. Cậu, con muốn cậu. Rồi rồi, dì sẽ cho người báo cho cậu biết. Hít thở đều đi con, bà đỡ đến ngay bây giờ. Không bao lâu, bà đỡ chạy vào. Bà chuẩn bị đồ, để tôi đỡ đẻ cho con bé. Có ngay. Bờm đứng bên ngoài lo lắng, đi qua đi lại, mắt không nhìn vào bên trong. Mận vì đau mà la lớn, tiếng la của cô làm Bờm thêm sốt ruột. Tiếng bà đỡ bên trong: đứa bé to quá, khó mà chui ra được. Trán dì Huệ đã lắm tấm mồ hôi. Một lần sinh nở như đứng giữa sự sống và cái chết. Làm ơn cố đỡ cho hai mẹ con bé, mẹ tròn con vuông. Tôi sẽ cố hết sức. Mận, hít một hơi thật sâu, cố rặn cho đầu đứa bé ra ngoài đi con. Em bé ở lâu trong đó sẽ bị ngạt đó con. Cậu ơi, con muốn cậu. Dì Huệ nhòm đầu ra ngoài, gọi lớn Bờm. Bờm, mau đi báo cho cậu Hai Thịnh một tiếng. Dạ, con đi ngay đây dì. Nghe nói em bé sẽ bị ngạt, Mận sợ, hít sâu một hơi, nắm chặt thành giường, gồng mình lên rặn. Cả người cô mồ hôi đổ ra như tắm. Gần được rồi, một hơi nữa Mận, cố lên con, cố lên. Đầu em bé gần chui ra được rồi. Ở bên đây, cậu nghe tin, tức tốc bỏ công việc ở ngoài xưởng, không kịp về nhà, mà lên đường đến với hai mẹ con Mận. Ngồi trên xe kéo, lòng cậu nóng như lửa khi nghe tin Mận khó sinh. Chỉ muốn có thể đến thật nhanh bên cạnh cô ngay lúc này. Nhanh lên, chạy nhanh nữa đi, cậu cho nhiều tiền, cậu đang gấp. Dạ, hết sức của em rồi cậu, không thể nhanh được nữa. Thúy ngồi ăn hàng ở bên chợ, nhìn thấy xe của cậu Hai Thịnh chạy ngang qua, có vẻ rất gấp. Cô ta nhìn theo càm ràm: gớm, làm gì mà chạy như ma đuổi. Thấy có gì đó sai sai, Thúy nhìn lại thì thấy anh Hai rẽ sang một con đường khác. Con đường này đâu phải lên tỉnh, có gì đó không đúng. Thúy leo lên một chiếc xe kéo ở gần đó nói gấp: đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi, nhanh đi. Ở ngoài sân, cậu đã nghe tiếng khóc trẻ con ở trong nhà. Cậu chạy vào, hạnh phúc vỡ òa khi thấy một đứa bé đỏ hỏn đang nằm trên tay Dú Huệ. Nhìn xuống dưới giường, Mận chỉ đôi môi nhợt nhạt, mồ hôi đổ ra ướt cả người. Ngay lúc này, cậu thấy Mận thật kiên cường. Cậu ngồi xuống, cầm chặt tay Mận, nụ cười cậu nở trên môi. Em giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Mận giỏi thật hả cậu? Ừ, Mận là giỏi nhất. Dì đã sinh cho cậu một đứa con. Cậu nhìn con đi. Đặt bàn tay Mận xuống giường, cậu đứng dậy nhìn đứa bé đang nằm khóc trên tay Vú mà thấy thương. Cậu dang đôi tay ra muốn bế. Vú, đưa cho tôi. Vú nhẹ nhàng, cẩn thận đặt em bé vào bàn tay cậu. Từ từ thôi cậu, dần dần rồi cũng sẽ quen. Vú cứ tin ở tôi. Là một bé trai đó cậu. Trai gái gì cũng được, miễn mẹ tròn con vuông thì không mong gì hơn. Cậu ở đây với mẹ con Mận, tôi xuống bếp nấu ít cháo. Ừ, vô làm gì làm đi, ở đây đã có tôi. Vì cửa đóng kín mít tránh gió má nên Thúy đứng ở ngoài không nhìn thấy gì. Không biết anh Hai vào căn nhà đó làm gì mà có vẻ rất gấp gáp, đến giờ mà vẫn chưa ra. Đứng ở ngoài này chờ càng thêm sốt ruột. Thúy đành liều đi vào bên trong, đứng ở cửa sổ nhìn lén vào mấy khe hở. Chưa nhìn được gì thì có người ở ngoài sân chạy vào. Thúy đành núp vào một chỗ kín để tránh bị phát hiện. Bờm vui vẻ trên tay xách nào là thịt là cá đi vào. Nhìn thấy cậu Hai Thịnh đang bế con trai, Bờm lên tiếng chào hỏi: cậu tới khi nào? Cũng được một lúc rồi, vất vả cho anh quá. À, có gì đâu, mẹ con Mận, mẹ tròn con vuông là tạ ơn trời Phật lắm rồi. Thôi, cậu ngồi với Mận, tôi xuống đưa cá với thịt cho dì Huệ nấu cho Mận ăn, để có sữa cho thằng chó con nó bú. Cảm ơn anh nhiều. Thúy núp ở đống gỗ đằng kia, ló đầu ra nhìn, không thấy ai, mới chạy đến chỗ cửa sổ, nhòm qua các khe hở. Nhìn bắt lé con mắt, cô ta mới thấy được tấm lưng của cậu Hai Thịnh. Không biết cậu làm gì mà cứ đi qua đi lại, đu đưa đủ kiểu. Khi cậu quay người lại, Thúy há hốc ngạc nhiên khi thấy anh Hai đang bế một đứa bé, hình như cũng chỉ vừa mới sinh. Chuyện này là như thế nào? Đứa bé kia là ai? Không lẽ cậu có con riêng ở ngoài? Vậy thì người phụ nữ cậu đang lén lút ở bên ngoài là ai? Sự tò mò mỗi lúc một lớn, Thúy hướng mắt nhìn về phía giường, nhưng vì bị tấm rèm che đi một nửa nên không thể nhìn thấy người phụ nữ đó. Điên thật. Cậu ơi, cậu đây, cậu lấy giùm Mật ly nước chứ. Thúy đứng bên ngoài, nghe rõ không sót một từ. Cô ta đứng thẳng người dậy, ôm miệng mà nói nhỏ. Là con Mận. Quá bất ngờ, Thúy tức tốc rời khỏi căn nhà đó, nhanh chóng lên xe kéo, trở về nhà. Về đến nhà, còn chưa kịp thở, Mận sang phòng bà cả Điệp. Nhưng nửa chừng, bàn chân Thúy khựng lại, đứng suy nghĩ gì đó, rồi cũng quay người đi, không vào phòng bà nữa. Cô ta đi sang phòng Bình, gõ cửa. Chị dâu, mở cửa. Không thấy bên trong trả lời gì, Thúy đập mạnh cửa. Chị có trong đó không? Chuyện này gấp lắm. Bình nghe âm thanh ồn ào ở bên ngoài nên giật mình tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, giọng còn ngái ngủ. Chuyện gì mà cô Thúy đập cửa rầm rầm vậy? Chị đang ngủ. Giờ này mà ngủ gì nữa, cháy đến nơi rồi. Cháy đâu? Cháy ở đâu? Không có cháy đâu hết, chị chuẩn bị cho ra rìa rồi đó. Ý cô Thúy là như thế nào chị không hiểu. Tôi nói chuyện này ra chị đừng có tức mà lên tân xong xỉu ra đây nghe. Chuyện gì? Cô Thúy cứ nói tẹt ra, úp mở như thế này chị sốt hết cả ruột gan. Anh Hai có con rơi bên ngoài, chị biết chưa? Nghe hai từ con rơi, Bình tỉnh cả ngủ, lắp bắp hỏi lại. Cô nói ai có con rơi? Thì anh Hai tôi, chồng chị chứ ai. Cô nói thiệt hay nói giỡn vậy cô Thúy? Chuyện này ai dám đem ra giỡn. Còn tin này nữa chị mới sốc. Người phụ nữ mà anh Hai tôi lén lút bên ngoài, chị biết là ai không? Là ai cô nói đi. Con Mận chứ ai. Chị sốc chưa? Chứ tôi là tôi sắp giữ chèn lắm rồi đó. Bình nghe mà rụng rời tay chân, đứng không vững, phải vịn vào cửa. Như không thể chấp nhận được chuyện này, Bình cầm lấy tay Thúy, giơ lên trước mặt mình. Cô Thúy đánh chị xem, đây có phải là giấc mơ không? Không chần chừ, Thúy dùng tay tát vào một bên má Bình. Cô ta đưa tay ôm má, cảm thấy đau, nhưng vẫn không thể nào đau bằng vết thương trong lòng. Vậy đây là sự thật, không phải là mơ. Cậu đã qua mặt Bình trong suốt thời gian đó. Cậu cũng thật tàn nhẫn với vợ của mình. Những ngón tay Bình cào cấu vào cửa để lại những vết xước dài. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu vì tức giận, vì bị bọn họ xem như một trò hề mà qua mặt. Sự căm phẫn lên đến tột độ. Bình nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hai mẹ con nó giờ đang ở đâu? Cô Thúy đưa tôi đến đó mau. Chị đừng có giận quá mất khôn. Giờ anh Hai tôi đang ở bên cạnh hai mẹ con nó. Chị mà đến làm rùm beng lên á thì không giải quyết được gì mà còn hư bột hư đường hết. Thế giờ cô bắt tôi phải thế nào? Không lẽ ngồi ở nhà đợi con nhỏ đó ôm con bước chân vào nhà đây hay sao? Chị bình tĩnh đi. Phải suy nghĩ một cách thật chu đáo. Hấp tấp là không được việc gì hết. Con nhỏ Mận khờ khạo đó mà làm chị dâu tôi làm mở cái nhà này, chắc tôi không dám bước chân ra đường luôn á chàng. Nhưng mà chị sốt ruột lắm, không thể bình tĩnh nổi. Muốn được việc thì phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ thì may ra. Chị cứ sồm sồm lên như vậy á thì được cái gì? Nghe tôi đi, tạm thời chị cứ im lặng, theo dõi và chờ thời cơ. Tôi nghe cô lần này. Những ngày tiếp theo, Bình cố nén cơn ghen trong lòng. tỏ ra như chưa biết gì, vẫn cười với cậu như mọi ngày. Và tuyệt nhiên, không đem chuyện này nói cho ông Lý và bà cả Điệp biết. Nhìn thấy cậu dạo này vui hơn mọi khi, làm Bình càng thêm uất ức. Nhiều lúc chỉ muốn buông ra hết tới đâu hay tới đó. Nhưng cô ta nghĩ lại thì thấy không cam tâm. Con Mận giờ đã có đứa bé trong tay, giả lại là một đứa con trai, không khác gì đang giữ kim bài trong tay. Mặt đối mặt bây giờ, Bình chỉ có thiệt. Cô ta chỉ có cách là chơi núp lùm mà thôi. Hôm nay, cậu lại lên tỉnh. Tâm trạng cậu rất vui và hào hứng. Bình đưa túi sách cho cậu, cười tươi căn dặn. Mình đi cẩn thận. Cậu không nói gì, giật lấy túi trên tay Bình mà đi lướt qua. Nụ cười trên môi Bình cũng vụt tắt. Mặt đanh lại, nhìn chằm chằm về phía cậu. Đợi cho cậu đi được một đoạn, Bình đội mũ kính đi theo sau cậu. Chỉ có ở bên cạnh hai mẹ con Mận, cậu mới thật sự thoải mái. Bao nhiêu mệt mỏi trong công việc cũng tan biến nhanh. Mận dựa lưng vào thành giường, nhìn cậu cứ mãi chơi đùa với con mà không thèm để ý gì đến mình. Cô mới làm mặt dỗi. Có em bé rồi, cậu không thương Mận nữa. Làm gì có, cậu thương điều cả hai mẹ con mà. Vậy mà cậu chỉ nhìn mỗi con, có nhìn em đâu. Cậu bé con ngồi gần sát lại Mận, tay kia vòng qua ôm cả hai mẹ con vào người. Rồi rồi, cậu ôm cả Mận nữa, ôm hai mẹ con luôn. Những hình ảnh nãy giờ đã lọt không sót một chi tiết nào. Giọng mắt của Thúy đang rình ở bên ngoài. Người cô ta nóng hừng hực. Hừng hực, chỉ muốn lao vào, tóm lấy tóc con nhỏ Mận mà giật xuống đất thì mới vừa cái nưa của Bình. Nhưng cậu Hai Thịnh đang ở đây, nên cô ta đành phải nuốt cơn thịnh nộ này xuống, để cậu biết được thế nào cậu cũng có sự đề phòng. Kẻ trong tối bao giờ cũng hơn kẻ ngoài sáng. Dì Huệ đứng dưới bếp, nhìn thấy cảnh gia đình ba người Mận đoàn tụ vui vẻ như thế này. Dì thấy vui, xen lẫn với lo lắng. Chỉ mong cậu có thể bảo vệ được cho hai mẹ con Mận. Ngồi nhìn Mận ôm con ngủ, cậu chỉ mong nhanh chóng đưa hai mẹ con cô về nhà mà ổn định cuộc sống. Lén lút như thế này, cậu không thích một chút nào. Mận đã chịu thiệt nhiều rồi, cậu phải cho cô một danh phận thôi. Vũ làm chi đó? À, tôi sắc ít thang thuốc cho Mận uống. Mà sao cậu không nghỉ trưa? Tôi không ngủ được. Mà Vũ này. Dạ, tôi nghe cậu. Tôi tính đưa hai mẹ con Mận về nhà. Ý Vũ như thế nào? Cậu là ba của đứa bé nên có quyền quyết định. Nhưng tôi nghĩ chờ cho đứa bé cứng cáp hơn một chút và Mận lấy lại được sức khỏe sau sinh thì về vẫn chưa muộn mà cậu. Nghe Vũ Huệ nói cũng hợp lý, cậu gật đầu đồng ý. Tôi nghe theo Vũ, đợi thêm một thời gian nữa. Dạ cậu. Bình trở về nhà, mặt hậm hực, càng nghĩ lại chỉ càng muốn phát điên. Cô ta nghĩ gì đó, rồi cũng nói với kéo xe, rẽ hướng, chạy về phía nhà cha mẹ ruột. Ở đây, cô ta không có ai để xả cơn tức này, chỉ có về nhà mình mới thoải mái thôi. Bình đem mọi chuyện kể lại cho bà Lan nghe. Nhìn thấy con gái ngồi khóc, đen đỏ cả mắt vì uất ức, mà lòng bà ta cũng muốn tức thay. Bà Lan đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng. Cậu ta quá quắt lắm rồi. Chắc con chết quá má ơi. Chết chóc cái gì? Ngồi thẳng dậy cho má. Mày không được phép thua ai, biết chưa? Giờ con làm gì đấy hả má? Im lặng cũng không được. Mà làm lớn á, cũng chỉ thiệt về mình thôi. Con nhỏ đã sinh được một đứa con trai. Thế nào cũng thắng thế cho mà xem. Sao mày không bản lĩnh giống má một tí nào vậy Bình? Nó thắng thế á, thì mình tìm cách đè bẹp nó. Có chi đâu nè. Má nói thì hay lắm nè. Đè nó bằng cách nào mới được? Lấy đá đè nó hay gì? Chuyện này để má lo. Mày cứ bình thường như mọi ngày, tránh làm người khác nghi ngờ. Được không má? Má nói được là được. Về đi. Nghe bờm báo bụng Mận hay đau, Dì Huệ lo lắng xin phép bà về xem cô như thế nào. Chiều hôm đó, dì Huệ nhờ Bờm ở nhà trông chừng đứa bé để dì đưa Mận sang kia sông khám bệnh xem như thế nào. Cũng may Mận không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, uống vài thang thuốc sẽ hết đau ngay thôi. Ngồi trên xe, dì căn dặn Mận: "Đi đứng cẩn thận nghe con." "Dạ con biết rồi dì." "Nhanh về, chắc thằng bé cũng khát sữa rồi." Gần đến nhà, thấy mọi người chạy nháo nhào kèm tiếng la hét, dì Huệ mới giữ tay một bà hỏi: "Có chuyện gì mà mọi người chạy dữ vậy bà?" "Ôi trời, sao bà còn đứng đây? Cháy nhà rồi, nhà bà cháy rồi." Biển lửa phía trước hiện rõ trong đôi mắt của Mận. Không cần biết phía trước là gì, cô lao vào như một con thiêu thân mà gào thét: "Con ơi!" Dì Huệ ôm giữ chặt người Mận. Lửa quá lớn, thiêu rụi hết mọi thứ bên trong. Chạy vào, chỉ có con đường chết. "Đừng vào Mận ơi, dì xin con. Buông con ra, con của con, thằng bé vẫn còn ở trong đó." "Hết rồi Mận ơi, cháy hết rồi. Nếu vào, hãy để dì chạy vào, con ở đây." Hàng xóm xung quanh nháo nhào dập lửa, nhưng ngọn lửa đã bùng cháy mạnh và lan rộng nên không thể làm được gì. Nhìn thấy hai dì cháu Mận giằng co trên đất, một người phụ nữ cùng hai thanh niên chạy đến giữ chặt người Mận và dì Huệ lại. "Lửa đã thiêu rụi mọi thứ, bà vào cũng có được gì đâu, nghe lời tôi." Mận khóc thét, chưa bao giờ cô khóc thảm, giãy giụa như thế này. "Con của con còn ở trong đó, ai đó cứu lấy đứa bé, cứu lấy anh Bờm, ai đó cứu giùm đi, làm ơn đi mà." Nhìn Mận bò lê lết thê thảm trên đất, ai nhìn cũng thương xót cho cô. Nhưng dưới ngọn lửa lớn như thế này, người nào mà sống sót? Mọi người đã phát hiện quá trễ để có thể dập lửa. Trước mặt chỉ còn lại một đống tro tàn, không còn sót lại một thứ gì. Dì Huệ khuỵu xuống ôm lấy ngực mà lòng đau như cắt. Thảm kịch một lần nữa lại diễn ra. Hình ảnh trước đây lại một lần nữa tái hiện ra trước mắt dì ấy. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? "Mận, con bé sau này phải biết sống ra làm sao?" Nén cơn đau buồn, dì quay người rời đi. Việc bây giờ là phải lo tình hình sức khỏe của Mận. Con bé vẫn còn yếu lắm. Bước được vài bước, cảm nhận dưới bàn chân giẫm lên vật gì đó hơi đau đau. Dì Huệ co chân, nhìn xuống dưới đất là một cây trăm cài tóc. Dì cúi xuống, nhặt nó lên nhìn kỹ, thì tá hỏa mà thốt lên: "Chính bà ta, chính bà ta." Mận cả ngày ngồi trên giường, ngồi thơ thẩn, nhìn về căn nhà đã bị đốt cháy rụi mà không nói gì. Không ăn không uống, chỉ ngồi mãi như thế mà nhìn ra phía ngoài. Bác bà thấy thương mới nấu cho Mận một tô cháo, rồi bê lên đặt trên bàn, quay sang nói với dì Huệ: "Bà cô dỗ cho con bé ăn một chút gì đi. Mới sinh mà không ăn uống gì, sức đâu mà chịu nổi." "Cảm ơn bà đã cho hai dì cháu tôi ở nhờ. Thiệt tình tôi cũng không biết nói sao cho con Mận nó nghe nữa. Nó cứ ngồi yên, không động đậy, không nhúc nhích thế này, tôi thấy lo quá." "Cũng tại con bé sốc quá thôi, nghĩ cũng tội. Thôi, bà cố dỗ cho con bé ăn vài muỗng cháo lót dạ." Dì múc một thìa cháo đưa trước miệng Mận: "Cố ăn chút gì đi con." Miệng Mận vẫn khép chặt, mắt nhìn về căn nhà không chớp. Dì Huệ bất lực đặt tô cháo xuống bàn, lấy trong túi áo ra một cây trăm giơ trước mặt cô: "Dì đã nhặt được cây trăm này ở sau nhà, con có muốn biết cây trăm này là của ai không?" Mắt cô đảo hướng nhìn chằm chằm vào cây trăm, lúc này cô mới mở miệng hỏi: "Của ai?" "Cây trăm này là của người đàn bà đã ra tay sát hại má của con, và bây giờ là con của con." Gương mặt của Mận trở nên lạnh như tiền, không còn là một cô bé vô tư, hồn nhiên như ngày nào. "Có phải có chuyện gì mà con không được biết không?" Dì Huệ cầm lấy tay cô, chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện trước đây. Đã đến lúc con cần được biết thân phận thật sự của mình. Con chính là đứa con gái đầu của ông Phước và bà cả Hương. Khi con vừa tròn một tuổi thì sóng gió cũng bắt đầu từ đó. Không biết ở đâu một người phụ nữ xuất hiện, mang một cái thai đến trước cổng nhà muốn gặp ông. Bà ta nói đang mang trong mình giọt máu của ông và bắt ông phải chịu trách nhiệm. Bà cả Hương nghe tin thì rất sốc, vì ông đã lén ra ngoài có con rơi với một người đàn bà khác. Và đau đớn hơn khi ông đã giấu giếm bà trong suốt khoảng thời gian đó. Tình cảm ông bà rạn nứt, không còn mặn nồng như trước đây. Khi người phụ nữ chính thức bước chân vào nhà cùng với cái thai đang mang trong người, sóng gió liên tục xảy ra từ đó. Đỉnh điểm là khi bà cả Hương và dì vô tình phát hiện ra được một chuyện động trời. Đứa bé mà người phụ nữ đó sinh ra không phải là con ruột của ông Lý. Bà ta đã lừa dối tất cả mọi người. Nhưng ngạc nổi, bà cả Hương và dì chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ mà không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh. Sau khi đem chuyện này nói lại với ông, người phụ nữ kia dựa vào lòng thương của bà nội con mà đòi sống đòi chết để minh oan. Thế là chuyện này lại lắng xuống. Không một ai tin lời nói không có căn cứ của bà cả Hương lúc bấy giờ. Vì sợ chuyện này sẽ bị lộ, nên người phụ nữ kia đã bày mưu tính kế hãm hại bà ấy, làm cho hai má con bà cả bị bà nội con đuổi ra ngoài. Ở trong một căn nhà nhỏ cách đó không xa, vì sợ chuyện đó sẽ dần bị lộ, nên người phụ nữ kia đã tàn nhẫn ra tay đốt căn nhà đó. Lúc đó vì muốn cứu con, nên bà cả Hương đã đem cả thân mình che chắn mà đưa con ra ngoài trong biển lửa. Nhìn thấy cảnh tượng rụng rời trước mắt, vì hoảng loạn nhận lấy đứa bé từ tay bà ấy, cả người bà cả Hương bị những ngọn lửa thiêu đốt từ từ. Đến tận bây giờ dì vẫn không thể nào quên được âm thanh la hét của bà ấy. Chạy đi, chạy nhanh đi, mau đưa đứa bé ra khỏi đây, nhất định phải giữ mạng sống cho nó. Nói đến đây, nước mắt dì Huệ tuôn ra khi nhớ lại chuyện trước đây. Dì cố kìm nén, hắn giọng kể tiếp. Khi đó dì chỉ biết ôm con mà chạy. Nguy hiểm chưa dừng lại. Lúc đó người phụ nữ kia chính là bà Lan bây giờ. Biết được đứa bé vẫn còn sống, nên đã cho người đuổi theo giết tận cùng. Dì ôm con trên tay, bị bọn họ dồn đến một vực thẳm. Không còn cách nào khác, dì ôm chặt lấy người con mà nhảy xuống dưới vực thẳm kia. Dì hy vọng mong manh, ông trời thương mà cho hai dì cháu vượt qua được kiếp nạn này. Cũng may, ông trời không cướp đi sinh mạng. Dì đã khó khăn lắm mới giành giật lại sự sống cho con. Dì đã đem giấu con trong suốt thời gian qua, với hy vọng con sẽ được sống một cuộc đời bình an, theo ý nguyện mà má con mong muốn. Nhưng đúng là mình tính không bằng trời tính. Thảm kịch lại một lần nữa diễn ra với hai mẹ con. Nếu như là trước đây, Mận sẽ khóc bù lu bù loa lên vì thấy thương. Nhưng giờ phút này lại khiến cô im lặng một cách đáng sợ. Cô ngồi nghe như không bỏ sót một chữ nào. Từ đầu đến cuối vẫn là một gương mặt lạnh như tiền ấy. Không thấy Mận biểu hiện gì khác hẳn như mọi khi, dì Huệ lo lắng hỏi dồn hỏi dập cô. Con nói gì đi Mận, khó chịu chỗ nào nói cho dì biết, đừng im lặng đáng sợ như vậy con. Dì chuẩn bị đi, mình lên đường. Con định đi đâu? Mận nhìn xuống cây trâm cầm trên tay mà siết chặt đến rỉ cả máu tay. Cô buông ra một câu lạnh tanh khiến dì Huệ nghe thấy cũng phải giật mình. Về nơi con thuộc về và đòi lại công bằng. Trong bữa cơm và ông Lý, thằng đen mặt hớt hải chạy vào, ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ. Chén cơm trên tay cậu rơi xuống, mặt biến sắc không nói với ai một câu. Cậu đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà. Đến sân, vì quá gấp, cậu bị dấp chân mà té. Nhưng rồi không còn biết đau đớn là gì. Cậu đứng dậy chạy tiếp. Trong lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt. Bình nhìn thấy cậu hốt hoảng như vậy cũng đủ biết là có chuyện gì. Cô ta cười nhẹ rồi cũng ngồi ăn một cách thản nhiên và có phần đắc chí. Thấy lạ, ông Lý Giới gọi ngược thằng đen lại hỏi: Cậu chạy đi đâu mà gấp gáp vậy đen? Dạ con nói ông sao, giờ có phải chạy theo trong trường cậu, con đi nha ông. Còn chưa nói rõ đầu đuôi, ai cũng chạy đi hết. Ông Lý và bà Cả Điệp nhìn nhau không tránh khỏi sự hoang mang. Không biết có chuyện gì nữa kìa. Thôi mình ăn đi, chuyện đâu còn có đó. Đến nơi, trước mặt cậu bây giờ là một đám tro tàn, không còn là một căn nhà đầy tiếng cười của người con gái khờ khạo đó. Cậu ôm đầu, còn chưa thể hết bàng hoàng. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mận và con của cậu đi đâu rồi? Tay chân cậu luống cuống, đi vào đống tro tàn kia mà đào bới. Mận ơi, cậu đến rồi. Em bế con ra đi, cậu không thích chỗ trống tìm đâu. Em có nghe cậu nói không Mận? Ra đây đi Mận ơi. Không một hồi đáp, không một bóng hình thân quen. Cậu ngã khuỵu xuống, cúi gằm mặt, bờ vai run run, nước mắt cậu chảy dài xuống đống tro tàn. Tiếng gọi của cậu vang cả trời, ai nghe thấy cũng đều xót thương. Bà Ba nhìn thấy không nỡ lòng đi sang nói với cậu: Mận nó đi rồi. Cậu ngẩng mặt lên cho đôi mắt đỏ ngầu. Mận và con giờ ở đâu hả bà? Làm ơn chỉ giùm con. Mận nó đi đâu thì tôi không biết. Còn đứa bé thì... Thì sao bà nói đi? Con của con vẫn còn sống đúng không? Bà Ba thở dài, nói trong đau xót: Con người nói đứa bé đã chết trong biển lửa đó. Con người lại nói nhìn thấy có bóng dáng của ai đó ôm đứa bé chạy ra ngoài ở sau nhà. Cũng chỉ là những lời đồn, còn như thế nào á thì cũng không ai biết rõ, vì mọi thứ đã bị thiêu cháy rụi. Cậu nghe mà bật ngửa ra sau. Thằng đen giang tay đỡ lấy cậu từ đằng sau. Cậu ơi, bình tĩnh cậu ơi. Cậu liên tục lắc đầu, không thể chấp nhận được chuyện này. Không thể nào, đây chỉ là mơ. Con của tôi không thể nào chết được, không thể nào. Ông Lý và bà Cả Điệp cũng biết hết mọi chuyện, ai cũng tiếc nuối cho đứa cháu trai. Nhìn cậu nằm trên giường đã gầy gọc đi nhiều, không ăn không uống gì, mà bà Cả Điệp thấy đứt cả ruột gan. Cậu mà cứ như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Ai nói gì cậu, cậu cũng không chịu nghe, giam mình mãi trong phòng, không cho ai vào. Bình thấy cậu như vậy cũng đâm ra lo. Nhưng không sao, chỉ là một thời gian thôi. Sau này cậu sẽ bình tâm trở lại, và cô ta không còn cái gai trong mắt nào nữa. Mấy ngày sau, Mận cùng dì Huệ đứng trước cổng nhà ông Phước. Bà Cúc đi ra mở cổng. Hai người tìm ai? Dì Huệ lấy khăn che mặt xuống, nhìn bà Cúc hỏi: Bà còn nhớ tôi không bà Cúc? Bà Cúc nhíu mày, nhìn dì Huệ từ trên xuống dưới, thấy ngợ ngợ. Tuy đã bị hư một bên mặt, nhưng tình bạn thân thiết bao nhiêu lâu, khi còn ở đây, thì làm sao bà ấy không nhận ra? Bà Cúc ôm miệng mà thốt lên: Ôi trời ơi, bà là bà Lại đúng không? Dì Huệ gật đầu: Phải, tôi đây. Tôi có nằm mơ không? Bà vẫn còn sống sao? May mắn, tôi được trời phù hộ mà còn sống sót để con ngày quay trở lại đây. Kỳ tích, đúng là kỳ tích mà. Nằm đó nghe tin bà bị rơi xuống vực thẳm, mọi người ai cũng nghĩ là bà chết rồi. Bà Cúc hướng mắt nhìn về phía Mận, rồi quay sang hỏi dì Huệ: Còn cô gái này? Mận đưa tay lên tháo khăn bịt mặt xuống. Bà Cúc nhìn thấy, trố mắt, miệng lắp bắp. Bà Cả Hương. Dì Huệ lên tiếng, trấn an tinh thần bà Cúc. Đây là con gái của bà Cả. Đứa bé năm xưa vẫn còn sống. Đúng rồi, gương mặt này giống bà Cả Hương y đúc. Làm sao mà nhầm lẫn vào đâu được. Ông mà biết được cô còn sống, chắc vui đến cả ngất ra. Làm phiền bà, vào báo giúp ông một tiếng. Được rồi, cô và bà đứng ở đây chờ một lát. Tôi vào báo ngay. Ôi cha mẹ ơi, chuyện thật không ngờ mà. Nhìn Mận đứng trước, ông vước tay run run, sờ vào má cô. Đôi mắt ông đã rưng rưng từ bao giờ. Đúng là con rồi. Ngay từ đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt này, ánh mắt này của con làm ta liên tưởng đến bà ấy. Lạy trời lạy Phật đã phù hộ cho con của con. Mận từ đầu đến cuối vẫn một khuôn mặt lạnh như tiền. Được nhận lại cha, đoàn tụ với gia đình sau chừng ấy thời gian lưu lạc, cô vẫn không tỏ ra là gì vui vẻ, vì nỗi thù hận trong cô quá lớn. Bà Lan nãy giờ tay chân cũng run cầm cập khi biết con gái của bà Cả Hương cùng với người hầu của bà ta vẫn còn sống và bây giờ đã quay trở về. Không ngờ hơn, con nhỏ Mận hầu hạ bên cậu Hai Thịnh là cái gai trong mắt của con gái bà ta, chính là đứa bé năm xưa, con gái lớn của ông Phước. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi con người ta. Tuy có rối, nhưng bà Lan vẫn phải tỏ ra bình thường để tránh cho mọi người nghi ngờ. Bà ta đi đến, làm ra vẻ mặt hiền hậu, nắm lấy cánh tay Mận. Thật may mắn, khi con vẫn còn sống mà quay trở về, má Hương con trên trời đã che chở cho con rất nhiều đó. Mận, trong bộ quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, không còn lề mề như mọi ngày, hướng ánh mắt nhìn về phía bà Lan. Cô hất mạnh tay bà ra khỏi người mình, còn không quên phủi phủi nơi mà bàn tay bà Lan chạm vào người cô trước mặt bà ta. Mận nở nụ cười khó hiểu đáp trả bà ta. Trời cao có mắt, người hiền ắt sẽ gặp lạnh, kẻ ác không sớm thì muộn cũng gặp quả báo. Ông bà ta xưa nay nói cấm có sai. Phao má Lan. Thái độ của Mận làm bà Lan có chút sững người. Nhưng vì để tránh cái nhìn của mọi người mà bà ta cũng phải làm như không có chuyện gì. Chứ trong lòng cũng nóng hết cả lên. Bà Lan nhanh chuyển hướng sang chuyện khác. Chắc con đi đường cả ngày cũng đói rồi đúng không? Đấy, má xuống bếp, nói mấy đứa nhanh nhanh chuẩn bị cơm. Rồi cả nhà mình cùng ăn. Lâu lắm rồi mới đầy đủ đông vui như vậy. Chắc bà còn vui lắm. Đúng không mình? Ông Phước gật gù. Nụ cười luôn nở trên môi vì niềm vui quá lớn. Chưa bao giờ tôi thấy vui như hôm nay. Rất vui. Ngày mai phải đãi tiệc mừng mới được. Bà Lan cười gượng, nhanh chóng quay người đi. Về đến phòng, bà ta ngồi xuống ghế, vẻ mặt bực bội, quát lớn người hầu thân cận. Bà quạt mạnh cái tay lên, nóng hết cả người. Dạ bà bớt nóng. Bà bảo tôi không nóng sao được. Vừa rồi bà có nghe con nhỏ đã nói gì không? Giọng điệu của nó có khác gì đang khiêu chiến với tôi không chứ? Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Bà đừng lo lắng quá. Nhưng mà tôi tức, bà hiểu không? Mà không phải bà đinh ninh rằng đứa bé đó và con người hầu rơi xuống vực chết rồi sao? Giờ đâu tự nhiên lù lù ra? Bà làm ăn thế là chết cả đám. Tôi cũng không ngờ bọn họ lại mạng lớn như thế. Chuyện này tôi cũng không ngờ. Càng không ngờ hơn, nó lại là cái gai trong mắt của con Bình. Việc tôi đốt nhà giết đứa bé, không biết nó có nghi ngờ gì không? Mà ánh mắt lúc nãy nó nhìn tôi ghê gớm lắm. Chuyện năm xưa, có khả năng cô ta đã biết nên mới quay về đây. Nhưng bà yên tâm, bọn họ không có bằng chứng gì để buộc tội mình cả. Sao tôi thấy lo lo? Nó mà còn ở trong nhà này ngày nào là tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Bằng mọi cách, phải tống cổ nó ra khỏi đây. Bà nhiều mưu kế lắm mà. Nghĩ cách đi. Cô ta đã nhìn thấy rõ mọi chuyện. Ác hẳn sẽ có sự đề phòng. Chúng ta không thể dùng những chiêu cũ. Cách nhanh nhất là bà nói ông gả cô ta đi lấy chồng. Cách này tôi thấy hợp tình hợp lý đó. Nhưng mà cũng phải đợi một thời gian nữa. Nói ngay bây giờ, mắc công ông ta lại bảo tôi có ý này ý kia. Bà nói phải ạ. Chuyện gì cũng phải từ từ. Bà đi báo cho con Bình biết, để nó đề phòng. Còn con nhỏ đã về đây, nhận thân phận thế nào cũng có chủ đích. Dạ, tôi đi ngay thưa bà. Bình nghe tin, làm rơi cây quạt trên tay, đi qua đi lại, mặt lo lắng. Cô ta sang phòng bà Cả Điệp để xin về nhà có chút chuyện. Bình bước vào nhà, nhìn quanh tìm kiếm Mận, nhưng không thấy cô đâu. Bình như muốn phát điên và không thể chấp nhận được chuyện này. Con nhỏ Mận khờ khạo đó làm sao có thể là chị em với cô ta được. Bình lớn tiếng hét lên. Cả một đám gia nô tụi mày chết đâu hết rồi? Con Sen từ dưới bếp chạy lên. Dạ, cô Bình mới về. Con nhỏ đó đâu? Nó đâu rồi? Cô Bình đang muốn nói ai vậy? Thì đứa con quan của ông đó chứ ai? Nó trốn đâu? Ai là con quan? Có cần tôi phân tích cho cô hiểu không? Em gái. Nghe đầu đầy tiếng của Mận, Bình xoay người nhìn quanh. Thấy Mận đi ra từ hướng kia. Bình tức tối, đi đến chỉ thẳng tay vào mặt cô. Mày gọi ai là em hả đứa con quan? Một tiếng chát vang lên, nghe như muốn cháy da cháy thịt. Bình trợn mắt, một tay ôm má, có phần sửng sốt vì cú tát bất ngờ vừa rồi của Mận. Lấy lại được hồn vía, Bình mới hoàn hồn mà chung tay lên định tát lại Mận. Nhưng nhanh chóng, cánh tay của cô ta đã bị Mận giữ trên không và siết chặt. Mặt Bình đỏ hết lên vì cơn nóng trong người. Cô ta dùng mạnh tay ra mà không ngừng la hét. Mày làm cái thá gì mà dám đánh tao? Buông ra! Mận vẫn là gương mặt lạnh tanh đó. Sự điềm tĩnh trong ánh mắt của cô cũng đủ làm cho ai đó sợ hãi. Cô ghé sát vào tai Bình nói nhỏ. Từ từ, rồi tôi sẽ cho cô biết tôi làm được gì. Đây chỉ là mở đầu mà chào hỏi cho cuộc gặp lại của chúng ta mà thôi. Kịch còn dài lắm. Mày! Một cú đẩy mạnh làm Bình ngã lăn ra đất. Cô ta nằm ra đấy mà ăn dạ khóc lóc thảm thiết. Má ơi! Ba ơi! Con Mận nó đánh tôi! Đau quá má ơi! Bà Lan ở ngoài cổng đi vào, nghe tiếng ai giống Bình đang khóc ở trong sân nhà. Bà ta nhanh chạy vào, nhìn thấy Bình đang nằm trên sàn nhà, tay ôm má. Bà ta lo lắng, ngồi xuống đỡ dậy. Con làm sao vậy Bình? Có đau chỗ nào không? Bình mặt miếu máu, chỉ thẳng tay về phía Mận. Nó đánh con! Má coi mà đòi lại công bằng cho con đi! Nhìn năm ngón tay còn in hằn trên má Bình, cơn phẫn nộ trong lòng bà Lan không thể kiềm chế được hơn. Bà ta hùng hổ lớn tiếng. Có phải mày đánh con gái tao không? Phải thì sao? Ai cho mày đánh con tao? Mày chân ướt chân ráo bước vào đây mà đã muốn lên mặt rồi đúng không? Tao nhắc cho mày nhớ, tao vẫn còn sống sờ sờ ra đây thì mày đừng hòng mà làm loạn cái nhà này. Mận nhìn bà Lan với cái cười khinh. Bà phải sống chứ, sống thật lâu thật dai mà còn trả nợ đời. Câu nhắc khéo của Mận là bà ta có chút chột dạ. Trả nợ gì? Mày đừng ở đây mà nói bậy nó bạ. Chuyện mày tự nhiên đánh con gái tao, nhất định tao không bỏ qua. Có chuyện gì mà cứ ồn hết cả lên vậy? Nghe tiếng ông Phước ở đằng sau, cả mẹ lẫn con bà Lan chạy nhanh đến chỗ ông mà mét điểu. Ông xem, con Mận nó đánh con Bình đỏ hết cả mặt này. Năm ngón tay còn in rõ trên mặt. Tôi không có nói điêu. Ông nhìn mà xem. Để thêm dầu vào lửa, Bình xoay mặt về phía ông Phước, để cho ông nhìn rõ ràng. Cô ta còn không quên đệm thêm vài tiếng rên. Đau quá à, rát hết cả da mặt con rồi. Đúng là cái tát vừa rồi cũng mạnh nên để lại dấu tích rõ ràng. Ông Phước nhìn thấy rõ mới quay sang hỏi Mận. Có phải con đánh em Bình? Đúng không Mận? Cô gật đầu ngay mà không chối. Dạ đúng. Tại sao con lại đánh em? Bà biết, chị em mới gặp mặt nhau, còn chưa hiểu nhau nhiều. Có gì con dạy dỗ em đó từ từ. Thì con đang dạy em, như lời mà ba nói đó thôi. Bà Lan tức mình lớn tiếng. Mày, không, rõ ràng là má thấy con tát em mấy cái, nổ đom đóm chứ dạy dỗ kiểu gì. Ấy, má nói vậy là không hiểu rồi, thương cho roi cho giọt. Cũng tại con gái má hỗn hào quá cơ, nói chuyện với chị mà mày mày tao tao, để người khác nghe thấy lại đánh giá không hay về em ấy. Con chỉ là nhắc nhở em ấy rút kinh nghiệm lần sau. Nếu má thấy xót á thì thôi, con đây không nhúng vào nữa. Người ta đánh giá con má chứ có đánh giá tôi đâu. Bà Lan cứng họng, không biết nói lại làm sao. Bà đành nuốt cục tức xuống, đứng liếc nhìn Mận như muốn nổ cả lửa. Ông Phước hắng giọng. Thôi thôi, chuyện này bỏ qua đi. Con mình đã về đây rồi á, thì ở lại ăn cơm cho đông đủ. Giờ còn tâm trí nào để mà ăn? Bình hậm hực cúi xuống lấy túi xách. Con về luôn đây, nhìn mặt nó là nuốt không trôi rồi. Mận lên tiếng chỉnh đốn lại ngay. Nó mà em nói là ai vậy Bình? Lời nhắc khéo của cô, ông Phước nghe thấy không hài lòng với cách xưng hô của Bình. Ông lên tiếng nhắc nhở. Ba nhắc con lần đầu cũng như lần cuối, xưng hô cho đúng mực. Có ăn có học mà ăn nói với chị kiểu vậy đó. Bình tức đến mức nhảy lên như ngựa, giò đầu bứt tóc. Chắc ở lại tôi điên mất. Cô ta dùng dằn xoay người đi ra ngoài cổng. Bà Lan cũng vội đuổi theo. Bình, chờ má với. Tiếng ông Phước vang lên. Bà xem mà dạy dỗ lại nó, riết rồi không xem ai ra gì. Ra đến cổng, bà Lan giữ tay con gái lại. Làm gì mà vội vậy con, chờ má với. Ở lại đây cho tức chết hay chi? Má xem con nhỏ đó ngang nhiên đánh tôi trước mặt đám người hầu, tôi biết giấu mặt mũi ở đâu cho được. Chuyện đâu còn có đó. Chưa gì mà mày đã oan oãn lên như thế. Thấy má bảo tôi phải làm sao, cười hay gì? Mà tự nhiên mày về nhà làm gì? Má là má báo cho mày biết một tiếng thôi. Sốt ruột quá nên con về xem sự tình như thế nào. Mà con Mận đúng là chị gái của con hả má? Ừ thì mà thôi, chuyện dài dòng lắm, con không hiểu hết đâu. Má còn sống sợ sợ đây mà con lo gì? Cứ về bên nhà kia mà lo dung đắp tình cảm với chồng. Còn chuyện bên này á, đã có má lo. Còn chuyện chúng ta đốt nhà, giết đứa trẻ, cô ta không biết chứ? Mọi chuyện đều sạch sẽ, chắc nó không biết đâu. Mà hên sao hôm đó nó không ở cùng đứa bé nên mới sống sót. Phải công nhận số nó thoát chết mấy lần. Mà thôi, ở đây nói chuyện không tiện, con cứ về nhà bên kia đi. Có gì má sẽ cho người báo. Thôi, con về đây. Má tính sao thì tính, xử con nhỏ đó càng sớm càng tốt cho con. Yên tâm mà về đi, má vào nhà đây. Dì Huệ bê một thau nước vào phòng cho Mận ngâm chân. Con tự làm được mà, dì ngồi nghỉ ngơi đi. Dì nghe mọi người nói con đánh con Bình, chỉ là một hành động nhỏ, cảnh cáo nhẹ cho sự láo tế của cô ta thôi mà dì. Dì Huệ hiện rõ sự lo lắng trong đôi mắt. Bà Lan là một con cáo già, dì lo. Dì à, con đâu còn khờ khảo như trước đây, nên dì đừng lo. Nói gì thì nói, với cái bản tính lương thiện giống má con á, thì dì không thể không lo. Hai mẹ con bà Lan nhất định sẽ nghĩ kế mà hãm hại con cho bằng được. Mận tay cầm bút, chăm chú rèn từng con chữ. Vậy thì ngồi chờ xem, những con người đó lại sắp diễn vở tuồng gì thôi. Ở nhà ông Lý, Ông bà Lý nhận được lời mời đến dự bữa cơm thân mật của bên ông bà thông gia. Nghe tin đâu đó, ông Phước đã tìm thấy đứa con gái thất lạc bấy lâu nay, nên ai cũng lấy làm mừng thay cho ông. Trong mâm cơm, ông Lý lên tiếng nói với cậu Hai Thịnh. Con sắp xếp công chuyện, mai cùng mình với ba má qua bên nhà ông thông gia tham dự buổi tiệc chúc mừng ông ấy tìm được đứa con gái bị thất lạc. Kể từ ngày xảy ra chuyện, không ai còn thấy nụ cười trên môi cậu Hai Thịnh nhà này nữa. Cậu sống như cái xác không hồn. Nhiều lúc cậu tự hỏi tồn tại để làm gì. Không thấy cậu lên tiếng, ông Lý mới lớn tiếng hơn. Mày có nghe ba nói gì không Thịnh? Suốt ngày cứ để tâm trí ở đâu đâu. Bà Điệp lên tiếng bên con trai. Thôi mà ông, cũng phải cho con thời gian để nó quên đi chứ. Bà nói rồi đó, lo mà sắp xếp công chuyện. Con không đi đâu. Mày không đi, rồi mặt mũi tao giấu ở đâu? Bình lo sợ cậu Hai Thịnh sẽ gặp mận, nên cô ta nhanh lên tiếng. À không sao đâu ba, chồng con dạo này hơi mệt, nên cứ để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi. Con nói lại với ba con một tiếng là được rồi. Không được, từ ngày cưới đến giờ, thằng Thịnh đã bước chân sang nhà con lần nào đâu. Tuy ba má còn không nói gì, nhưng ba cũng thấy khó chịu. Nhất đến ngày mai, hai đứa phải cùng nhau về nhà. Bà nói rồi đó. Bình trở về phòng, tay chân lóng ngóng, đi qua đi lại. Cậu mà đi thật, thế nào cũng gặp con Mận. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Bao nhiêu rắc rối cứ ập đến. Cả đêm hôm đó, Bình lo lắng thao thức, nên ngủ không được. Sáng sớm, đám già nô ở nhà ông Phước đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc. Đã từ lâu rồi, không thấy không khí trong nhà sôi nổi như bây giờ, nên ai cũng thấy vui. Dì Huệ bê thau nước vào cho Mận rửa mặt. Trong buổi tiệc hôm nay, có thể cũng có cậu Hay Thịnh đến đó con. Tay Mận đang chạy tóc, nghe dì Huệ nói cũng khựng lại. Nhưng rồi sau đó, cô nhanh chóng tiếp tục làm như không có gì. Con đâu có ý định, sẽ tránh cậu. Gặp thì cứ gặp thôi. Dì Huệ thở dài đi ra ngoài, không biết phải làm như thế nào mới tốt cho cô. Sự thay đổi đột ngột của Mận làm cho dì ấy vừa thấy vui mà cũng thấy lo. Chỉ mong Mận đừng để thù hận mà làm mờ lý trí. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ông Phước chỉ mời những người thân thiết đến chung vui, nên cũng không đông là mấy. Ông bà Lý cùng với cậu Hai Thịnh và Bình đang ở ngoài cổng đi vào. Ông Phước vui vẻ đi ra đón tiếp. À, quý hóa quá. Cảm ơn ông bà đã dành ít thời gian sang đây chung vui với tôi. À, ông thông gia lại khách sáo rồi. Chuyện nên làm mà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời ông bà vào nhà. Đảm bảo ông bà sẽ bất ngờ cho mà xem. Chuyện gì vậy kìa? Ông làm tôi tò mò quá. Lát nữa ông sẽ biết ngay thôi. Mời ông bà vào nhà. Mọi người đã tập trung đông đủ. Bình ngồi bên cạnh cậu mà tim muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Bình nhìn sang phía bà Lan. Bà ta biết con gái đang lo lắng điều gì. Bà Lan lắc đầu ra hiểu ý, nói cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Ông Phước đứng trước mặt mọi người lên tiếng. Cảm ơn mọi người đã bỏ ít thời gian để đến đây chung vui cùng với tôi. Thật sự tôi rất vui khi tìm được đứa con gái lớn đã bị thất lạc bấy lâu nay. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Giữ tràng vỗ tay chúc mừng làm căn nhà thêm tràn ngập niềm vui. Ông Phước quay sang nói với gia nô. Mau, vào phòng gọi cô chủ ra đây. Mận bước ra, đứng trước mặt mọi người. Bộ quần áo nhung lụa cùng những trang sức trên người cô làm toát lên một vẻ đẹp mê người, làm ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cậu Hai Thịnh vừa nhìn thấy Mận thì chết sững. Cả ông Lý và bà cả Điệp cũng vậy. Không ai ngờ được con Mận khờ khạo lại chính là con gái lớn của ông Phước đây. Sau một lát hoàng hồn, cậu mới tỉnh người, định đứng dậy gọi cô.

Ba con trong chừng cũng muốn con yên bề gia thất, con đặng cháu đóng, còn ý con thì sao Mận? Mận nhẹ nhàng bỏ đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng, nhìn bà Lan cười nhẹ. Bà má nói sao thì con nghe vậy. Bà Lan mừng thầm trong bụng. Vậy thì tốt quá rồi. Má có mối này cũng ngon lắm. Môn đăng hộ đối với nhà mình. Đảm bảo con sẽ ưng cái bụng cho mà xem. Cảm ơn tấm lòng dân hậu của má. Nhưng mà... Hàng lông mày bà Lan nhíu chặt lại, chờ với sao của Mận. Làm sao con? Nhưng mà trong lòng con cũng đã có người để thương rồi má. À, không sao không sao. Con thương ai á thì cứ nói với ba má biết, để còn tính chuyện sau này. Cậu ta là con cái nhà ai? Người này nhà mình đều biết cả mà má Lan. À, hóa ra là người quen à. Thế cậu ta là ai? Gia thế như thế nào? Là cậu Hai Thịnh, con cả của nhà ông Lý. Chắc má không còn xa lạ gì đúng không? Đôi đũa trên tay bà Lan rơi xuống đất kêu len keng. Mặt bà ta nhanh chóng đanh lại. Chuyện này con đừng có đem ra đùa ngang Mận. Má hỏi thật thì con trả lời thật, má lại không tin. Mày... Bà Lan nuốt cục tức xuống cổ họng, cố giữ bình tĩnh. Con thừa biết cậu Hai Thịnh là chồng của con Bình, em gái con. Vậy mà con vẫn mở miệng nói như vậy được á, thì thử nghĩ người ta sẽ đánh giá thế nào. Bà Lan không cho cô nói tiếp, quay sang than thở với ông Phước. Đó, ông nghe chưa? Không phải là tôi ích kỷ, mà hai chị em lấy chung một chồng á thì nó cũng kỳ. Có hay ho gì đâu. Ông xem mà giải quyết đi. Lần này, Mận nhìn thẳng vào mắt bà Lan mà nói. Có kỳ hay không, chính má Lan là người hiểu rõ nhất mà. Không phải sao má? Bà ta nghe mà chột dạ, ấp úng thấy rõ. Hiểu cái gì? Má không hiểu gì hết. Nhưng mà chuyện hai chị em chung chồng, làm sao mà có thể? Ông Phước lúc này mới lên tiếng. Trong chuyện này, bà thấy má Lan còn nói đúng đó. Trai trong làng đâu thiếu, con có thể chọn lựa thoải mái. Mận trở về mặt nghiêm túc, trả lời dứt khoát. Ngày mai ba sang nhà ông Lý nói chuyện. Nếu như cậu Hay Thịnh mà không đồng ý, thì con sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Bà má đặt đâu thì con sẽ ngồi đó. Nhưng mà chuyện này bà thấy hơi khó nói. Thì con cũng đã nói rồi. Nếu cậu lắc đầu thì mọi chuyện kết thúc. Đâu lại vào đó. Lần này ba không đi thì con sẽ không lấy bất kỳ ai. Con cần một đáp án từ phía cậu Hai Thịnh. Thôi được rồi, sẽ theo ý của con. Nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi đó. Con chỉ cần một lần là đủ. Bà Lan trở về phòng, lo lắng, đi qua đi lại. Vì nghĩ đến câu nói vừa rồi của Mận, bà ta quay sang nói với người hầu thân cận. Tôi cảm giác như con Mận cũng biết chuyện con Bình không phải là con ruột con Phước hay sao đó. Vừa rồi nó nói bà nhìn tôi như muốn ám chỉ điều gì đó. Có khả năng cô ta đã nghe bà Huệ, người hầu năm xưa của bà Cả Hương kể lại. Có chết không chứ? Chuyện này nhiều người biết, tôi e rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Tôi lo quá. Tuy bây giờ bọn họ không có bằng chứng, nhưng trước sau gì cũng cho người điều tra. Chúng ta phải rào đầu trước, mọi thứ thì mới an toàn được. Bà nói chí phải. Ngay từ bây giờ bà mau lên kế hoạch đối phó đi. Còn con Bình ở bên kia nữa, con Mận nó muốn lấy cậu đều muốn nhắm vào con Bình. Mà tính con Bình thì hấp tấp, không suy nghĩ trước sau. Tôi sợ nó gặp nguy. Coi chừng tôi đã xem thường con Mận quá rồi. Tôi sẽ báo cho cô chủ biết để đề phòng thưa bà. Theo như bàn bạc, qua ngày hôm sau, Mận cùng với ông Phước và bà Lan đã có mặt tại nhà ông Lý. Có cả cậu ngồi ở đó. Mãi ông Phước mới mở lời, vì chuyện này thật sự khó nói. Sau khi nghe xong, cả ông Lý và bà Cả Điệp đều trố mắt ngạc nhiên, hỏi lại. Tôi có nghe nhầm ở đâu không? À, không nhầm đâu ông. Biết chuyện này là khó cho ông bà, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của cậu Hai Thịnh. Chỉ cần một câu trả lời của cậu mà thôi. Ông Phước tiếp tục quay sang nhìn cậu hỏi. Ý cậu thế nào? thì cũng nên cho con Mận một câu trả lời. Từ đầu đến cuối, cậu ngồi nhìn vào sau đôi mắt Mận. Cậu không thể đoán được đôi mắt đó đang nghĩ gì. Ngược lại thì Mận lại nhìn đi nơi khác để tránh ánh nhìn của cậu. Tiếng ông Phước một lần nữa hối thúc cậu. Mọi người đang chờ con trả lời đó. Cậu nhìn thẳng Mận trả lời. Con sẽ lấy em Mận. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 4 Con Mận Gốc của tác giả Vân Thi. Sau khi theo dõi xong tập 4 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.